Chiến thần biến, chương 467, thứ 99 thành thành chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, này thật sự được, lão Long nhìn nhà mình đại nhân, vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi. Hắn cũng không phải đối với Long Nhất thực lực không tin rằng. Sợ hắn ở tiến vào hỗn thác tinh giữa đường xá ngoài ý, trên thực tế. Con đường kia mặc dù không dễ đi, nhưng thật đúng là khó khăn không được bất hủ thần hoàng cảnh giới Long Nhất. Hắn chủ yếu là sợ hãi Long Nhất tiến vào hỗn thác tinh sau. Đem chuyện này cho triệt để làm đập. Đến lúc đó Long Nhất bản thân như thế nào không nói. Chân chính bị liên lụy. Nhưng là hiểu phong vị này thứ 99 thành thành chủ đại nhân. Được, dĩ nhiên được. Ngươi tới ta cho ngươi biết nguyên do. Hiểu Phong đem lão Long chào hỏi bản thân trước người. Nhẹ nhàng dì tai vài câu. Lão Long trên mặt đầu tiên là không giải thích được. Chân mày thật chặt nhíu lại. Thần sắc trong mắt cũng là càng ngày càng khiếp sợ. Theo sau chân mày dần dần giãn ra mở. Trên mặt là không giải thích. Cũng hoàn toàn đổi thành vẻ sợ hãi. Nhìn Hiểu Phong nhẹ giọng hỏi. Như vậy thật sự được. Hiểu Phong vỗ bộ ngực nói. Dám chắc được. Ngươi tự yên tâm đi. Lão Long gật đầu. Bất quá này tờ trên mặt. Nhưng không có nửa điểm yên tâm bộ dáng. Thật sự là nhà mình đại nhân đề nghị quá kinh người. Chỉ nghĩ nghĩ. Lão Long cũng cảm thấy sống lưng phát rét. Chuyện này nếu thật sự bị thập thiên tôn những người đó biết. Sợ rằng vô luận là đại nhân. Hay là nhà mình, đều muốn rơi chết không có chỗ chôn. Lão Long trong lòng nhớ, nhịn không được nói. Đại nhân, ngươi đã quyết định. Lão Long ta cũng không nói thêm cái gì. Bất quá đại nhân có thể hay không nghĩ tới. Thập thiên tôn có thể hay không nữa phái những người khác. Đi làm chuyện này, Hiểu Phong cười nhạt, nói. Chính là bởi vì nhận thức nghĩ tới cái vấn đề này. Cho nên, ta mới sẽ làm Long Nhất đi. Lão Long híp mắt suy nghĩ một chút. Nhưng ngay sau đó thở dài nói. Được rồi, ai bảo ta là thủ hạ của ngươi. Ngươi đã quyết định muốn làm như vậy. Kia Lão Long hãy theo đại nhân điên một thanh. Ai ai, Lão Long, ta nói ngươi đừng làm cho như vậy bi quan có được hay không? Thật giống như chúng ta tự nhất định sẽ thua dường như... Phải tin tưởng ta, Hiểu Phong nhe răng cười, lộ ra miệng đầy trắng noãn như ngọc răng cửa, nhìn qua vẻ mặt hòa thiện, cả người lẫn vật vô hại, có thể trong đầu vẫn còn quanh quẩn Hiểu Phong khi hắn bên tai nói cái kia lời nói lão Long. Nhưng đánh chết cũng sẽ không thừa nhận đại nhân là một ôn hòa thiện lương hạng người. Ngươi để Long Nhất đi, trước tìm được hắn. Thử một chút hắn bây giờ tầng thứ. Sau đó đem hắn đánh cho gần chết. Mấy tháng xuất hiện ở bên cạnh hắn một lần. Làm hắn đá mài đao. Tha thượng 3 năm. Nếu là 3 năm sau hắn có thể trở thành hỗn thác tinh người mạnh nhất. Như vậy, sẽ làm cho Long Nhất đem chuyện nói cho hắn biết. Sau đó theo đuổi hắn. Ngay khi hỗn thác tinh, kia cũng không muốn đi. Chờ hắn tu luyện tới chí tôn cảnh giới sau. Nữa phá vỡ hư không. Tới chúng ta 99 thành. Đến lúc đó chúng ta nghiêng 99 thành toàn thành lực. Để hắn trở thành thiên vương. Đi triệt để ném đi kia 3 cái cao cao tại thượng phảng phất tựa như không thực nhân đang lúc lửa khói nhưng một bụng ý nghĩ xấu phá hư đến lưu nùng lão. Già này, nếu là người nọ thực lực thường thường. Mà không có gì tiến tới lòng. Như vậy, 3 năm sau, sẽ làm cho Long Nhất giết hắn rồi. Sau đó trở lại phục mệnh sao? Chết ở Long Nhất trên tay. Cũng so sánh với tương lai chết ở trên tay người khác mạnh. Đường đường vĩnh hằng chi chủ. Cho dù là chỉ còn lại linh hồn ấn ký luân hồi giả. Cũng không ứng với chết ở bọn đạo trích trong tay. Lão Long vừa mới nghe được Hiểu Phong lời nói. Trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu. Đại nhân điên rồi. Đúng là điên rồi. Từng vĩnh hằng chi chủ là đệ nhất thiên hạ. Này không giả, nhưng vấn đề là, đã trải qua cửu thế luân hồi sau, chỉ còn lại có một cái linh hồn ấn ký luân hồi giả. Cùng từng vĩnh hằng chi chủ, căn bản mà nói, đã là hoàn toàn bất đồng hai người, mà Tam Đại Thiên Vương hôm nay chánh trị năm đó. Một thân thực lực đều ở điên phong trạng thái, giơ tay có thể trích tinh, trong nháy mắt có thể diệt thế, đem tiền đánh cuộc đều để ở đó luân hồi giả trên người. Quả thực quá mức trò đùa, này cùng muốn chết không có gì khác nhau. Bất quá lão lòng cũng rõ ràng một chuyện, đó chính là, vô luận đại nhân làm ra như thế nào quyết định, mình cũng chỉ có thể phục tòng. Mà không nên có bất kỳ phản đối. Bởi vì chính mình mạng. Đã biết một nhà mạng. Tất cả đều là đại nhân cứu. Nếu không phải đại nhân. Lão Long ngay từ lúc rất nhiều năm trước sẽ chết ở thập thiên tôn trung ngũ thiên tôn trên tay. Có thể sống tới ngày nay. Hơn nữa ở 99 thành đứng vững gót chân. Trở thành thành chủ phụ tá đắc lực. Tất cả đều là trước mắt thanh niên này công lao. Cho nên, từ nhân quả đi lên nói, thành chủ làm như vậy, khó không có muốn vì mình báo thù ý tứ, bởi vì hiểu phong thành chủ bản thân, cùng Tam Đại Thiên Vương cũng tốt, hay là Tam Đại Thiên Vương tọa hạ thập đại thiên tôn cũng tốt. Chẳng những không có cừu hận gì, ngược lại trả lại thuộc về thập thiên tôn tương đối coi trọng người. Lão Long mang theo đầy bụng tâm sự. Rời đi phủ thành chủ. Sau đó không lâu, lão Long trong phủ đệ, một cái vóc người khôi ngô đầy mặt râu quai nón đại hán, nhìn một thanh khổng lồ hắc thiết kiếm, rời đi 99 thành. Không có ai biết Long Nhất đi nơi nào. Vị này vĩnh hằng chi địa trẻ tuổi trung được hưởng nổi danh phần tử hiếu chiến. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất ở tại vĩnh hằng chi địa. Thần hồn vực, thần thành ngoài 7.000 hơn 300 trong. Trước mắt là một mảnh vừa nhìn vô tận hoang nguyên. Đây là Đằng Phi cùng Mộ Dung Phương Phỉ cùng Điền Hành Kiện những người đó sau khi tách ra ngày thứ 5. Hai người một đường hướng về rời bỏ thần thành phương hướng xâm nhập đi vào. Theo hai người không ngừng xâm nhập thăm dò. Dần dần phát hiện mãnh thú số lượng dần dần trở nên ít. Tựa hồ ngay khi khoảng cách thần thành 3.000 dặm chừng địa phương. Mãnh thú số lượng rất nhiều. Đến rồi 4-5.000 dặm sau. Thường thường hơn 1.000 dặm mới gặp được một đầu mãnh thú. Cho tới bây giờ, hai người đã có 2 ngày không có gặp phải một con mãnh thú. Các loại cực phẩm vạn năm linh dược cũng là hái rất nhiều. Chủng loại chi phong phú. Chất lượng cao. Mà ngay cả luôn luôn đối với tu luyện ở ngoài thờ ơ Mộ Dung Phương Phỉ cũng nhịn không được động dung. Đồng thời đối với Đằng Phi có thể tìm kiếm được nhiều như vậy linh dược bản lãnh. Cũng cho biết bội phục. Đằng Phi cũng không tham công. Nói thẳng đây là bát bộ thiên long quyết trung càn đạt bà thiên tâm kinh đặc biệt công hiệu. Mộ Dung Phương Phỉ theo sau đối với bát bộ thiên long quyết sinh ra nùng hậu hứng thú. Đằng Phi không có thế nào do dự, sẽ đem bát bộ thiên long quyết truyền cho Mộ Dung Phương Phỉ. Đây là Đằng Phi lần đầu tiên, đem tuyệt học của mình truyền cho người khác. Mộ Dung Phương Phỉ cũng rõ ràng này thiên tuyệt học giá trị. Cũng không có cùng Đằng Phi nói cảm ơn, mà là quyết định để mà sau khi hành động, để diễn tả tâm ý của hắn. Mộ Dung Phương Phỉ thiên phú rất cao. So với Đằng Phi, cũng không thua kém bao nhiêu. Chỉ có hồi lâu công phu, sẽ đem bát bộ thiên long quyết trung giả lâu la thiên tâm kinh tu luyện được hữu mô hữu dạng. Mặc dù không bằng Đằng Phi thuần thục, nhưng tin tưởng đây chỉ là vấn đề thời gian. Dùng không được bao lâu, Mộ Dung Phương Phỉ trong người pháp thượng, sẽ có trọng đại đột phá. Khó trách ngươi lá gan lớn như vậy. Bị tứ đại liên minh truy sát nhiều năm như vậy còn có thể sống như thế tiêu dao. Mộ Dung Phương Phỉ ở tại khó hiểu bát bộ thiên long quyết trung tám thiên tâm kinh cụ thể công hiệu sau. Rất là cảm khái hướng Đằng Phi nói một câu như vậy. Bát bộ thiên long quyết trung thiên chúng thiên tâm kinh. Tu chính là không gian lực, lực lượng lĩnh vực, đây đối với một cường giả mà nói. Ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Lòng chúng thiên tâm kinh tu chính là hậu thổ lực, ở lực lượng cùng phòng ngự phương diện riêng một ngọn cờ. Ít nhất, Mộ Dung Phương vì bản thân sở tiếp xúc qua sở hữu tu luyện lực lượng cùng phòng ngự công pháp. Không có có bất kỳ một vốn có thể cùng Long Chúng Thiên Tâm Kinh đánh đồng. Giả Lâu La Thiên Tâm Kinh chủ tu tốc độ, tu luyện tới cực hạn thậm chí có thể nắm trong tay thời gian huyền bí. Phối hợp chuyên tu nhanh nhẹn Dạ Xoa Thiên Tâm Kinh, nếu là có thể đủ toàn bộ tu luyện tới cực hạn. Tin tưởng cõi đời này, không nữa ai có thể gần người thương tổn được Bát Bộ Thiên Long Quyết tu luyện giả. Ma Hầu La Già Thiên Tâm Kinh chủ tu tự nhiên lực, từ tự nhiên vạn vật chung hấp thu năng lượng, tu luyện tới trí cao cảnh giới. Có thể một ý niệm hủy diệt núi sông vạn dặm, cũng có thể một ý niệm sáng tạo hoàn mỹ giang sơn. Atula Thiên Tâm Kinh tu luyện chính là dịch dung lực. Tu luyện tới cao cấp, có thể tùy tâm sở dục thay đổi dung mạo của mình. Mộ Dung Phương Phỉ tin tưởng, Đằng Phi có thể ở tứ đại liên minh cùng thần vực đảo dưới áp lực tiêu dao nhiều năm như vậy. Cùng hắn tu luyện Atula Thiên Tâm Kinh, có thể tùy ý thay đổi dung mạo của mình tuyệt đối có không thể phân cách quan hệ. Khẩn Na La Thiên Tâm Kinh, tu luyện chính là tinh thần lực, có thể làm cho tinh thần lực của mình trở nên càng cường đại hơn. Không sợ hãi bất kỳ tinh thần uy áp, tu luyện tới trí cao cảnh giới. Thậm chí có thể ngụy trang những khác cường giả tinh thần ba động tiến hành lừa gạt. Càn Đạt Bà Thiên Tâm Kinh, càng không cần phải nói. Tu luyện chính là vị giác. Đằng Phi những ngày qua có thể tìm được như thế đông đảo mão vạn năm linh dược, chính là dựa vào Càn Đạt Bà Thiên Tâm Kinh. Cũng chính bởi vì Càn Đạt Bà Thiên Tâm Kinh, Mộ Dung Phương Phỉ mới đúng Đằng Phi năng lực sinh ra hoài nghi, khiến cho Đằng Phi rất lớn phương thừa nhận. Hơn nữa đem Bát Bộ Thiên Long Quyết vô tư tiễn đưa cho mình. Hắn tại sao phải đối với mình tốt như vậy? Mộ Dung Phương Phỉ mặc dù ngoài miệng không có nói cám ơn, cũng không nói gì ngày sau báo đáp lời nói, nhưng trong lòng lại là khống chế không được đến này đi tới nghĩ. Là a, những năm gần đây, dựa vào Già Lâu La Thiên Tâm Kinh độc bộ thiên hạ thân pháp, dựa vào Atula Thiên Tâm Kinh thuật dịch dung, ta mới lần lượt tránh được những người đó đuổi giết. Đằng Phi có chút cảm khái vừa nói, nếu như không có Bát Bộ Thiên Long Quyết, chỉ sợ cũng không có ta Đằng Phi hôm nay. Vậy ngươi lần này đột phá thời điểm, sinh ra thiên địa dị tượng, có phải hay không cùng Bát Bộ Thiên Long Quyết chung Ma Hầu La Già Tâm Kinh có liên quan? Mộ Dung Phương Phỉ cúi đầu, sâu kín hỏi, là a, lúc ấy thật là quá mạo hiểm. Đầu kia hoàng cấp mãnh thú, vận dụng bổn nguyên năng lượng tới công kích ta. Lại không nghĩ rằng, nó lôi điện thuộc tính, vừa mới kịch sống trong tay ta cái thanh này chiến phủ luyện ngục. Luyện ngục lúc ấy điên cuồng hấp thu đầu kia hoàng cấp mãnh thú bổn nguyên lực, nhưng không cách nào đem hoàn toàn trấn áp rừng. Cho nên, không thể làm gì khác hơn là từ trong thân thể của ta không ngừng lấy ra lực lượng. Đằng Phi vừa nói, trong đầu vang lên ngày đó một màn, cũng không khỏi được có chút nghĩ mà sợ. Lúc ấy ta đã hoàn toàn thân bất do kỳ, một kiện đế binh bị kịch sống, phải cần lực lượng mênh mông như hải, mà ta lúc ấy chân thực cảnh giới bất quá là chuẩn đế điên phong, cũng không phải là đại đế. Đằng Phi vừa nói, trên mặt lộ ra vẻ nụ cười thản nhiên. Lúc ấy ta chẳng quan tâm nhiều như vậy, chỉ có thể điên cuồng vận hành Ma Hầu La Già Thiên Tâm Kinh, hấp thu tự nhiên lực, bởi vì không có kinh nghiệm, thoáng cái hấp thu quá nhiều năng lượng. Kết quả, luyện ngục dùng không xong, những lực lượng kia cũng chạy ào trong thân thể của ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mồ hôi, nguyệt phiếu tốt ít a. Quả nhiên a, nghĩ bộc phát hạ cũng không dễ dàng. Mọi người nếu là cho lực điểm, sau này thường xuyên bộc phát, kiếm cầu phiếu đề cử. Cái này mọi người cũng đều có A, phiếu đề cử nếu là cao. Ta giống nhau có bộc phát nhiệt tình, chỉ sợ gì cũng không có. Mọi người nói sao? Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng, chuồn CV idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.